Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3523, chương 3493, chân tướng 4. Ban đêm trước khi ngủ, Lão Quách lại đi gặp Diệp Tiểu Mộc một lần. Không nghĩ tới tại Diệp Tiểu Mộc ở trong khách sạn còn gặp được Trần Hiểu Húc, hắn thế mà cũng quay về, bất quá đối mặt Lão Quách các loại hỏi thăm. Hắn trên cơ bản không nói cái gì, chỉ nói ngày mai sẽ cho mọi người một cái công đạo. Mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu, điển lễ còn chưa tới, nhưng bầu không khí đã có. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, từ 7 giờ rưỡi bắt đầu, Cửu Thiên Âm Dương Cung bên trên liền bắt đầu gõ chuông. Không ngừng có người bắt đầu lên núi. Diệp Tiểu Mộc một nhóm 4 cái tiểu đồng bọn cùng đi trên đường nhỏ núi, tính cả trốn ở Diệp Tiểu Mộc trong ba lô kê tử hẳn là 5 cái. Mặc dù là đường nhỏ, trên sơn đạo một dạng có không ít người. Dù sao chỉ cần có thể tới đều là các phái pháp sư. Bởi vậy trên đường gặp phải đều sẽ quan sát lẫn nhau. Phân biệt sau khi đi ra liền một đường trò chuyện đi lên. Chỉ có Diệp Tiểu Mộc 4 người ai cũng không để ý tới đi chính mình. Trong núi rừng khắp nơi tràn ngập lấy sương mù, cũng che khuất mặt của bọn hắn, nhưng rất nhiều người trước tiên không nhận ra bọn hắn đến. Kẹp trong đám người ở giữa vừa đi vừa nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cũng không biết Diệp Tiểu Mộc này chạy đi đâu, gặp lại sau đến nguyên thần, cũng phải cùng hắn theo đề nghị. Nếu là giả mạo nhân thần quan, vậy nhất định không thể bỏ qua, nhất định phải nghiêm trị. Một cái lòng đầy căm phẫn nói, một cái khác lập tức nói, có thể đó là nguyên thần kế hoạch a, chỉ là không biết cái kia Diệp Tiểu Mộc làm sao sẽ đồng ý phối hợp. Đây không phải chủ động đem nước bẩn hướng trên người mình dội sao? Hắn đây là hóng gió sao? Hừ hừ. Còn không phải là muốn nổi danh, coi là nhân thần quan này có thể làm lâu dài. Buồn cười a buồn cười, muốn ta nói a, không chuẩn nguyên thần vốn là nghĩ nâng hắn làm nhân thần quan. Kết quả hắn nhất định là hắn đỡ không nổi tường, nguyên thần lúc này mới không có cách, chỉ cần mình rời núi, hắn một cái nửa đường xuất ra. Cái này tu hành mới bao lâu, có thể có cái gì trình độ? Si tâm vọng tưởng a. Sau đó mấy người cùng một chỗ cười ha hà. Vương Tiểu Bảo ôm Diệp Tiểu Mộc bả vai, thấp giọng nói ra, xem ra ngươi phong bình không ra sao. Diệp Tiểu Mộc im lặng. Tô Yên cười nói, dạng này càng tốt hơn, đến lúc đó nghịch tập bắt đầu, những người này mặt sẽ đau hơn. Diệp Tiểu Mộc hỏi Vương Tiểu Bảo, ba ba của ngươi bọn hắn cũng sẽ lên núi sao? Đương nhiên, ngươi đừng sợ, bọn hắn chắc chắn sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Cái này đều lên núi, cũng không có gì phải sợ rồi. A, Vương Tiểu Bảo lại quay đầu nhìn Trần Hiểu Húc, nói ra, ngươi hôm nay cũng có nhiệm vụ sao? Có lẽ vậy. Trần Hiểu Húc một mực ánh mắt yên tĩnh, không có quá nhiều lời nói. Từ khi tối hôm qua nhìn thấy hắn sau đó, đoàn người đều đang len lén quan sát hắn, cảm giác hắn theo tới không có gì cải biến, chỉ là càng thêm trầm mặc. Đối với có quan hệ nguyên tịch hết thảy, bọn hắn cũng đều thăm dò hỏi, hắn không nhắc tới một lời. Lúc này bên cạnh có một cái pháp sư đi lên chào hỏi, trước tự giới thiệu mình dưới, sau đó hỏi thăm bọn họ môn phái cùng tính danh. Vương Tiểu Bảo, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Trần Hiểu Húc, làm Vương Tiểu Bảo cái thứ nhất nói ra tính danh lúc, người kia còn rất khách khí chắp tay nói một câu, kính đã lâu. Đằng sau nghe được mấy cái khác danh tự, ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, sau đó co cẳng liền đi. Tại bên cạnh hành tàu cũng không ít người nghe được tên của bọn hắn. Tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức lẫn mất xa xa. Sợ cùng bọn hắn dính vào quan hệ, bọn hắn không hiểu mấy cái này vì cái gì còn muốn lên núi, chẳng lẽ bọn hắn không cam tâm sao?